Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, nồi áp suất. Bị Urus đập ra hãm sâu vân đài trong hố lớn. Truyền đến: O, o, a cong thanh âm, ngao. Chỉ gặp Suriba mãnh đứng lên, đấu trí giặt rào giang hai cánh tay. Bất quá lập tức hắn khóe mắt liếc qua liếc về ở trong tay mãnh cầm boomerang. Lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Mãnh cầm boomerang bên trên bị vừa rồi Urus cỗ lực lượng kia đánh ra một cái lõm miệng. Ở giữa tam giác kim loại bên trên càng là lan tràn ra từng đạo nhỏ bé khe hở. Xem ra cùng báo hỏng chỉ thiếu chút nữa. A a a, quá ghê tởm. Ngươi cái này udon bánh bột tai. Thế mà đem ta bảo vật biến thành dạng này. Đây chính là đại tộc trưởng đưa cho ta 18 tuổi lễ vật. Ta phải thật tốt giáo huấn ngươi. Suriba ngữ khí trở nên trước chỗ tương lai đến nghiêm túc. Hắn móc túi ra một chuỗi đỏ tươi hủy diệt tiêu. Nhét ở trong miệng miệng lớn nhấm nuốt. Một cặp mắt hắc bạch phân minh trong nháy mắt nhiễm lên một tầng tinh hồng sắc. Trên khán đài quần chúng nhìn thấy Suriba ngạnh sinh sinh chống được quái tăng toàn lực ứng phó. Một kích sau còn có thể như không kỳ sự đứng lên. Lại là một mảnh không thể tin được xôn xao. Tiểu tử này thân thể là sắt thép làm sao? Mà Urus hai tay nắm chắc to lớn bút chì. Vẫn như cụ ý cười đầy mặt mà nhìn xem Suriba. Thanh Hải nhìn thật là một cái rất thú vị địa phương. Có thể có giống ngươi nhân vật lợi hại như thế. Hừ, xem chiêu, udon bánh bột tai. Thoại âm rơi xuống, Suriba thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ăn đại lượng hủy diệt tiêu về sau. Trong thân thể của hắn tựa như là tiến vào một tề 10 phần đáng sợ thuốc kích thích. Tốc độ bây giờ cùng lực lượng chỉ sợ so bình thường trạng thái dưới mạnh lên không chỉ một điểm nữa. Điểm, thật nhanh, Urus mặc dù trên mặt tiếu dung, nhưng là trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Nếu như nói hắn mới vừa rồi còn có thể hơi đuổi theo Suriba hành động quỹ tích tàn ảnh. Như vậy hiện tại đã hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh của đối phương. Trong điện quang hỏa thạch. Urus trong tầm mắt mới xuất hiện đã xông đến trước người cũng nhảy lên thật cao Suriba. Cái sau một cái thật nhanh đấm thẳng không chút nào dây dưa dài dòng đánh tới. Trên mặt gặp trọng kích về sau. Urus bước chân không chỗ ở lảo đảo lui lại. Trong lỗ mũi trực tiếp thoát ra một đạo đỏ tươi máu mũi. Chợt một đạo vừa nhanh vừa chuẩn đá ngang quét về phía Urus gương mặt. Đạo này đá ngang trực tiếp đem hắn kia như tháp sắt cao lớn thân thể quét bay ra ngoài. Urus trên vân đài không ngừng nhào lộn. Nhanh đến vân đài biên giới thời điểm. Mới ngưng được thân hình. Một tay nắm trên mặt đất. Mãnh chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Hắn lau mặt một cái bên trên vung đến khắp nơi đều là máu mũi. Đem trên tay to lớn bút chỉ cắm vào vân đài thực địa bên trong. Trên thân thể cơ bắp bắt đầu bành trướng. Liên tiếp bạo khởi, đem gân xanh nâng lên hai tay nắm thành quả đấm đối nện một cái. Trên mặt lộ ra hưng phấn tiếu dung. Rất thoải mái. Thanh Hải người, vậy ta cũng dùng lực lượng của thân thể. Cùng ngươi hảo hảo đọ sức một phen. Không nên cùng ngươi đọ sức. Ta muốn đánh bẹt, đập dẹp ngươi. Suriba trong mắt con ngươi mặt ngoài triệt để nhuộm thành tinh hồng. Trong lúc đó lại xử xuất cạo. Hướng phía đối phương xung thứ đi lên, oanh ra mỗi một quyền đều phát huy hắn siêu cường lực lượng. Suriba mặc dù bình thường là dùng boomerang làm vì vũ khí của mình tiến hành cự ly xa công kích. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn cũng không am hiểu cận thân công kích. Tương phản, hắn cận thân vật lộn cũng không hề yếu. Tại lượng cực kỳ lớn hủy diệt tiêu tác dụng, công kích càng thêm mãnh liệt điên cuồng. Cho dù là đụng vào Urus tích xúc lực phản kích lượng nắm đấm, cũng có thể không sợ chút nào cứng đối cứng, cùng tranh phong tương đối. Lúc này chiến đấu đã so vừa rồi còn muốn càng thêm kịch liệt rất nhiều. Phòng khách bên ngoài trên sân thượng Pulep nhịn không được liên tục sợ hãi thán phục. Cái này Thanh Hải tới tiểu tử nhưng thật đúng là có một tay. Hắn là thuyền của các ngươi dài đi, tiểu nha đầu. Mi cơ vểnh vểnh lên miệng, biểu thị khinh bỉ. Nếu là Tutaro tên ngu ngốc này lên làm thuyền trưởng, kia thật là để mèo cảm thụ đáng sợ. Hắn chỉ là cái trên thuyền đầu bếp rồi, đầu bếp. Pulep giật mình, mở miệng nói. Đầu bếp liền có thực lực mạnh như vậy. Như vậy thuyền của các ngươi dài hẳn là so với hắn còn muốn lợi hại hơn đi. Vừa mới dứt lời, trên người hắn đen đen musi liền vang lên, phốc lỗ phốc lỗ phốc lỗ thanh âm. Tiếp theo từ trong ngực móc ra cũng tiếp thông đen đen musi. Binh sĩ, chuyện gì xảy ra? Đen đen musi bên kia truyền đến lo lắng khủng hoảng thanh âm. Tới, Pulep chi thần, kia cái ác ma tới. Hắn đã đến trăm quần đảo lên. Ân, bác gơ hắn rốt cục muốn đích thân động thủ à? Pulep tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thân thể mất tự nhiên rung động run một cái. Lập tức đối đen đen musi nói. Ta đã biết, thông chi một chút đi. Toàn đảo tiến vào một cấp đề phòng. Vâng, Pulep chi thần. Cúp máy đen đen musi về sau. Pulep ánh mắt không khỏi hướng bầu trời xanh thăm thẳm nhìn lại. Sau một khắc trên người hắn bộc phát ra một cỗ tranh dũng hiếu chiến khí thế. Bác gơ, chúng ta rốt cục lại muốn gặp mặt. Nhìn xem Pulep đột nhiên cảnh giới thần sắc. Mika tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra a? Cây xương rồng cảnh đại thúc. Chuyện rất đáng sợ. Pulep ngẩng đầu thuận miệng trả lời một câu. Đem lực chú ý tập trung vào xa xa không trung bỗng nhiên xuất hiện tầng tầng thoải mái vô số mây. Trắng, mảnh này trùng trùng điệp điệp hải dương màu trắng đem toàn bộ bầu trời che chắn. Phảng phất tận thế sắp tới. Động tác thật sự là nhanh. Pulep nhẹ hừ một tiếng. Nhảy lên một cái. Trong chớp mắt mượn chung quanh vách tường mái hiên. Xuôi theo kiến trúc như linh hoạt viên hầu bên trên lẻn đến thiên đấu giữa sân tối cao kiến trúc. Trên đỉnh, tiếp theo tại phòng ốc kiến trúc ở giữa nhảy lên. Cấp tốc tiếp cận kia phiến đại dương mênh mông mây trắng. Kia phiến đại dương mênh mông mây trắng bắt đầu co vào chung quanh mây thế. Chỉ là trong chốc lát tạo thành một đạo trống rỗng phủ lập đồ trắng bóng người. Sắc mặt kiêu căng, coi trời bằng vung. Pulep lúc này đã đi tới cách Burger 20 mét bên ngoài một chỗ không đảo kiến trúc trên đỉnh. Ánh mắt ngưng trọng rơi vào Burger trên thân. Burger nhìn đứng ở kiến trúc trên đỉnh Pulep cùng dưới đáy còn không biết chuyện gì xảy ra. Cũng đã tụ lại đen nghịt quần chúng. Burger khóe miệng phiết qua một đạo ngạo mạn tiếu dung. Pulep, xem ra ngươi đã vội vã không nhịn nổi trước đi tìm cái chết. Pulep thanh âm trầm thấp nói ra. Chịu chết, ta cũng không phải đi tìm cái chết. Ta là tới đánh bại ngươi. Chỉ bằng ngươi sao? Cái chuyện cười này thật đúng là tuyệt không buồn cười. Ngươi lúc đầu tại mấy năm trước nên chết tại nơi này. Chỉ bất quá khi đó ta không có tâm tình gì giết ngươi thôi. Ngươi nên sẽ không quên chuyện này à? Nghe nói như thế, Pulep thân thể nhịn không được cứng đờ. Hiện tại ta đã so 3 năm trước đây ta mạnh lớn hơn nhiều lắm. Đã có được có thể đánh bại ngươi lực lượng. Giờ phút này, không đảo bên trên hội tụ vô số không đảo con dân. Nhìn xem phía trên bầu trời hai người thấp giọng nghị luận lên. Quy, hỏa kế, chuyện gì xảy ra? Quy, mọi người, là Pulep chi thần. Ta thấy được Pulep chi thần. Chờ một chút, cái này cái nam nhân. Là cái này cái nam nhân. Là hắn. Nghe phía dưới ầm ĩ. Bác gơ nửa buông thõng mắt. Móc móc lỗ tai. Nhàn nhạt nói ra. Những người này vẫn là cùng trước đó cái đám kia đồng dạng ồn áo. Tay phải hắn ngón tay chỉ là. Uốn éo. Đám người chỗ đứng ở đảo mây bên trên lập tức sinh ra dị động. Vô số gai sắc đột nhiên từ phía dưới đảo mây bên trên đưa ra. Như là tách ra một đạo cự đại kinh cực hoa. Đem kia phiến vị trí thân thể tất cả mọi người bên trên xé rách ra từng đạo đáng sợ vết thương chí. Mạng miệng, vô số gai nhọn giống như là bỏ vào chảo nhuộm mảng lớn nhiễm phải chói mắt màu đỏ sẫm. Người cái này tạp toái. Pulep run lên nửa giây. Kích động lớn tiếng gào lên. Khí thế trên người đột nhiên thăng lên đến đỉnh điểm. 3 năm trước đây trận kia khắc cốt minh tâm chiến đấu ký ức trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn, bởi vì hắn không có sức chống cự. 100 quần đảo bên trên những cái kia ra sức chống lại các chiến sĩ bị thị sát thành tính bác gơ một. Cái tiếp theo một cái giết chết. Chính là bởi vì như thế. Nhiều năm như vậy đến. Pulev không dám rời đi tòa đảo này. Hắn sợ hãi mình một khi rời đi. Bác gơ liền sẽ đến trên tòa đảo này tiến hành trắng trợn đồ sát. Mà giờ khắc này. Bác gơ y nguyên không chút kiêng kỵ cười to. Ha ha. Còn là giống nhau ngu xuẩn. Liền ngay cả ngươi cũng thế. Để ta xem một chút đã nhiều năm như vậy. Ngươi đã tới thực lực gì đi. Ha ha. Pulev gắt gao nhìn chằm chằm bác gơ. Đem quấn ở trên tay băng vải cởi xuống. Lộ ra hai cái khác biệt hình dạng vỏ sò. Đây là không đảo đặc hữu xung kích bối cùng gạt bỏ bối. Xung kích bối có thể hấp thu xung kích về sau tự do phóng xuất ra. Mà gạt bỏ bối uy lực càng đang trùng kích bối gấp 10 phía trên. Pulev thân thể xông lên. Gió chỉ điện chỉ hướng hướng không trung bác gơ nhảy tới. Nắm chặt tại trên tay xung kích bối hướng đối phương đột nhiên kích gõ. Thiết vân, bụi gai cột. Bác gơ trước mặt một cái nhỏ bé mây điểm đột nhiên khuếch trương. Trong chớp mắt tạo thành một đạo dày đặc thiết vân hàng rào. Đem hai người cách xa nhau ra. Pulev không chút do dự đem trên tay xung kích bối đánh vào thiết vân trên hàng rào. Cường đại xung kích lập tức đem thiết vân hàng rào đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Tất cả mây khối hướng phía bốn phía bay bắn ra. Bị thiết vân hàng rào một ngăn. Pulev tình thế khó tránh khỏi chậm chậm. Thế nhưng là lòng bàn chân hắn hạ lắp đặt phong bối đúng lúc này bộc phát ra một cỗ gió mạnh. Cung cấp hắn một cỗ tiến lên trợ lực. Lấy càng thêm mãnh liệt tốc độ đánh phía bác gơ. Trong điện quang hỏa thạch, Pulev trên tay xung kích bối lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chụp tại bác gơ vị trí trái tim. Oanh, một trận điếc tai phát hội âm thanh âm vang lên. Bác gơ giữa người bị đánh ra một cái cự đại lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong từng hạt mây điểm như hạt bụi bị đánh tan tràn ra. Nhìn như một kích liền tan nát. Nhưng là Pulev lại biết sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Hắn cấp tốc trở lại. Tay phải đảo ngược hướng về sau đánh tới. Trong nháy mắt ra hiện sau lưng hắn bác gơ bị lại lần nữa đánh tan. Bất quá cái này hai đạo đều là bác gơ lợi dụng mây hình thành mây phân thân. Mà hắn vị trí thực sự là tại. Phía trên, Pulev bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong ánh mắt bên trên hiện lên một đạo mịt mờ ý mừng. Trong tầm mắt của hắn xuất hiện bác gơ thân ảnh. Tâm võng phán đoán nói cho hắn biết. Đây tuyệt đối là bác gơ chân thân. Từng ấy năm tới nay như vậy. Pulev một mực tại lặp đi lặp lại suy nghĩ 3 năm trước đây cuộc chiến đấu kia bên trong bác gơ. Phương thức tác chiến. Cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận. Dưới trạng thái bình thường bác gơ là không có kẽ hở. Chỉ có đương bác gơ phát động công kích lúc. Mới có thể là hắn triển lộ sơ hở một nháy mắt. Chỉ có nắm chắc giờ phút này. Phối hợp giấu ở gạt bỏ bối bên trong hải lâu thạch tiến hành đánh lén. Mới có cơ hội duy nhất đem đối phương trọng thương. Giờ khắc này không cho sơ thất. Pulev buộc tại tay trái bên trên gạt bỏ bối. Đột nhiên dương lên. Mà lúc này khoảng cách bác gơ không đến nửa mét. Đắc thủ. Chỉ là một cái thoáng mà qua trong nháy mắt. Pulev tay trái đột nhiên không cách nào động đậy cứng ngắc tại không trung. Loáng thoáng có thể nhìn thấy mấy đạo mắt thường khó mà bắt được đường cong tại phản quang hạ lộ ra. Bạch quang, không đợi Pulev trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hai bên nguyên bản bị hắn đánh tan mây phân thân trong nháy mắt dính tới. Mà lên trống không bác gơ quỷ dị giang hai tay ra đem hắn ôm ở. Như bị hỏa thiêu đốt ngọn nến. Hướng phía dưới hòa tan bao khỏa, dần dần đem Pulev bao thành một người bên trong bị dính mây bổ sung màu trắng viên cầu. Thân thể này cũng là mây phân thân. Bác gơ chân thân lúc này mới chính thức xuất hiện ở Pulev trên không. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem sắp bị thiết vân toàn bộ bao khỏa cái sau. Khinh thường nói ra, chỉ là vừa mới nhập môn tâm võng. Liền muốn dự phán hành động của ta sao? Thật đúng là quá buồn cười. Ha ha, mấy năm nay tại GoBlue học tập một chút thú vị tri thức. Dùng để phòng ngừa dẫy dụa dây thừng mây. Hỗn có chất nổ chất dính mây cùng kín không kẽ hở thiết vân dung hợp lại cùng nhau hẳn là có thể. sinh ra một loại hoàn toàn mới chiêu thức. Tựa hồ là dùng áp lực đến sinh ra uy lực cường đại. Pulev, ngươi hẳn là vì có thể trở thành cái thứ nhất chết tại dưới chiêu này vật thí nghiệm mà cảm thấy may mắn. Bác G trên bàn tay toát ra lóe lam quang mây trắng. Yêu yêu đọc sách hướng xuống hất lên. Chăm chú bám vào màu trắng viên cầu phía trên. Thấp giọng nói. Buồn bực lô. Trong nháy mắt, đại lượng nhiệt điện hướng phía đem màu trắng viên cầu nướng thành hỏa hồng sắc. Oanh, một cỗ mãnh liệt sóng nhiệt cùng bạo tạc như nở rộ pháo hoa. Lấy màu trắng viên cầu làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Nổ thành mảnh vỡ thiết vân như từng mai đạn vẩy ra mà đi. Đâm vào phòng ốc trong vách tường. San bằng phòng ốc nóc nhà. Đem ngoài trăm thước mấy cái không may đảo dân đâm thành cái sang. Có thể nghĩ, tại trung tâm vụ nổ Pulev nên sẽ tiếp nhận cỡ nào đáng sợ tổn thương. Loại này tổn thương, đủ lấy chí mệnh. Trên thân trần thế chưa nhuộm bác G đứng ở trên không. Cảm thụ được nơi xa trong không khí cháy bỏng vặn vẹo. Ánh mắt rơi vào từ thiết vân bên trong ngã vào mà xuống. Da tiêu thịt bong Pulev, cười lạnh một tiếng, tự tìm đường chết. Chủ quân, Katasu thừa mây từ xa mà gần đất nhích lại gần. Cung kính nói ra, những người khác, muốn hay không toàn bộ giết chết. Bên kia sân thi đấu tựa hồ còn có thực lực không tệ ra hòa. Nếu như Pulev nhìn thấy trước mắt, một màn này, chỉ sợ rốt cuộc tư không sinh ra đến đối kháng chi tâm. Bác G cùng hắn thời điểm chiến đấu. Thế mà còn có thể nhất tâm nhị dụng lợi dụng mây mây quả thực đem Katasu giấu ở nơi xa. Thực lực của hai bên đã không phải tại cùng một cấp bậc phía trên. Bác G lãnh mâu nhìn xem dưới đáy đảo dân. Phát ra một đạo đắc ý càn rỡ cười to. Không cần lãng phí thời gian. Cường đại côn trùng cũng bất quá là côn trùng. Thần đã quy về thần vị. Chỉ hạ chi dân cũng sẽ đối mặt với đi hướng địa ngục hủy diệt vận mệnh. Chúng ta cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đâu. Đi thôi. Cùng ta đi thần tha thứ. Phá hủy mây ngọn nguồn giá đỡ. Chúng ta liền đi phương pháp Tây Đảo. Nhìn một chút. Ta tình nhân cũ. Ha ha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.